cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 11, bừng tỉnh .jpg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bừng tỉnh .jpg, đoạn video ngắn được lan truyền dài hơn 1 phút, trên nền nhạc BGM với nhịp trống nhẹ nhàng, một điệu nhạc ngọt ngào mà mới nghe đã khiến người ta không nhịn được cong môi. Lời bài hát là tiếng nước ngoài, vì thế có người đã dịch từng câu hát ra chèn theo từng hành động của nhân vật chính trong video. Nhân vật chính mặc váy dây cây màu tím nhạt, buộc tóc đuôi ngựa bằng chun buộc tóc hình dâu tây. Lúc câu hát đầu tiên, đã quá, rốt cuộc là anh có thích em không thế? Vang lên, cô chu miệng đáng yêu tay chỉ xuống dưới, làm thành biểu tượng cảm xúc TT mọi người hay dùng. Câu thứ hai, lần này chắc chắn anh sẽ phải thừa nhận thôi, cô chống nạnh ôm má, nhìn thì tưởng giận dỗi nhưng thật ra lại là làm nũng, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú xuyên qua màn hình. Câu thứ ba, chẳng lẽ em không xinh đẹp sao? Tay cô nâng mặt, vừa tò mò vừa hồi hộp nhìn về phía ống kính, như đang đợi người ta rung động rồi trả lời. Câu cuối cùng, bài hát lên đến cao trào, kết hợp với lời nhạc. Anh nhất định sẽ bị em mê hoặc. Piu, một cái, nhân vật chính nâng nhẹ cằm với ống kính, khóe môi cong cong, dùng tay nổ súng về phía màn hình. Video tắt tiếng, không hề bất ngờ, một cú bắn này đã bắn trúng vào tim người xem, giống như tên của chính màn ending này. Cú ngắm chí mạng, rung động là chuyện chỉ trong nháy mắt, anh nhất định sẽ bị em mê hoặc. Video vừa được tải lên, lượt thích và bình luận phía dưới cũng tăng vọt lên từng giây. Đậu má đậu má đậu má ai đây y? Tôi cười ngốc từ đầu đến CMN cuối, đỉnh VCL chị đẹp ơi bắn em đi, em nguyện đầu hàng a. Tôi xem hết rồi, mẹ ơi, con yêu rồi. Cái gì mà, chẳng lẽ em không xinh đẹp hay sao, sao lại hỏi cái câu này? Em không xinh thì ai xinh? Đáng yêu ghê ấy, ai mà không thích em gái đáng yêu thế này. Cú bắn cuối cùng nhức cái nách luôn ớ, chỉ cần có ánh mắt kia thì tôi xem video này cả ngày cũng được. Khóc thầm, một ánh mắt kia làm tôi chịu không nổi a hu hu. Ngoài miệng tôi nói bình thường thôi, nhưng thực ra đã bắt đầu xem đến lần thứ hai rồi. Ủa rồi rốt cuộc đây là ai y? Nữ streamer mới, dạo trước bị cả Ketpo anti. Tôi lại hiểu sai cái gì rồi hả? Tôi chỉ biết Ketpo có streamer nào mà tên là Meo Meo Kiu, có phải em không? Chắc chắn là không phải. Mặt em gái này trông tự nhiên thế này, xinh hơn Meo Meo Kiu nhiều, nhá. Để tôi phổ cập kiến thức cho này. Em tên là Ketpo đệ nhất mỹ nữ, buổi livestream đầu tiên không hiểu sao lại đắp lên mặt tận 18 lớp filter, xem xong quá trình bị vả mặt của em mà tôi cười muốn chết luôn á. Đây là Ketpo đệ nhất mỹ nữ, danh xứng với thực nhiễm nhiễm của tụi tôi, video này là cắt ra từ livestream tối nay của em đó, mọi người rảnh thì vào Ketpo xem em đi. Khu bình luận hớn hở như được tiêm máu gà, một video ngắn của em gái đáng yêu ngắm bắn viral chiếm vị trí đứng đầu các mạng xã hội video lớn. Cô nhiễm không hề biết, hôm sau bị Đinh Tác gọi điện đánh thức. Cô nhắm mắt lẩm bẩm vài tiếng, rút điện thoại đang kêu gào ầm ĩ dưới gối lên. Một phút sau, cô nhiễm nghe giọng nói vui sướng của Đinh Tác trong điện thoại, lập tức tỉnh táo. Cô cọ cọ, ngồi dậy, đầu tiên là mở Weibo, vừa vào đã thấy một blogger tin tức mà cô theo dõi, đang mãnh liệt chia sẻ một video ngắn, viết. Kể các ông có rung động hay không, chứ tôi là tôi rung động gòi. Cô nhiễm nhìn ảnh đại diện trên video kia là mình đang mặc váy dây cây mới mua, buộc tóc đuôi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nuốt nước miếng một cái ấn vào bài viết gốc góc trái bên dưới hiển thị số lượt chia sẻ, 50.000. Bỗng nhiên run tay, cố nhiễm cầm điện thoại cuống cuồng thoát Weibo, mở TikTok ra. Vừa mở lên, cố nhiễm đã nghe thấy một ca khúc quen thuộc vì để tập nhảy mà cô đã nghe nó cả một ngày. Sau đó cô lại thấy mình xuất hiện trên màn hình, với lời bài hát. Đã quá, rốt cuộc là anh có thích em không thế, bĩu môi không vui, dùng tay làm biểu tượng cảm xúc. TT, cố nhiễm nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của mình trong video rồi cứng đờ người nhìn vào bên phải, lượt thích 1,98 triệu. Cô nhớ lại vẻ phấn khích của Đinh Tác trong điện thoại lúc nãy. Điệu nhảy của em hot rồi đó. Cô nhiễm ngồi lại lên giường, trợn tròn mắt không hề thấy vui. Cô lướt thêm hai video nữa, nhận ra hình như mình đã tạo nên xu hướng, các hot girl, ngôi sao trên TikTok hôm nay đều nhiệt tình bắt chước điệu nhảy dễ thương tối qua của cô. Cô nhiễm trở mình một cái, nhìn lượt thích vẫn đang tăng lên của video, khóc không ra nước mắt. Cô chỉ định làm cho fan trong livestream xem, nào biết fan ghi hình lại, đăng lên chỗ khác, bây giờ còn nhiều lượt thích với chia sẻ thế này. Đẹp thế thật à, cô chỉ nhảy bừa trong livestream thôi mà. Cố nhiễm mặt như đưa đám bò dậy từ trên giường, mở app Ketpo ra, nhìn số fan tăng vọt của mình, lần đầu tiên cảm thấy không vui nổi như vậy. Đinh Tác lại nhắn WeChat cho cô, hơn 2 triệu like rồi. gửi kèm một ảnh chụp màn hình video hơn 2 triệu lượt thích trên TikTok. Cố Nhiễm nhìn mấy dòng tin nhắn mà đến dấu chấm than cũng thể hiện sự hớn hở của Đinh Tắc, cắn cắn môi, anh có thể xóa cái vít này đi được không ạ? Xóa toàn bộ video trên mạng, không được phép hiển thị theo các quy định liên quan ấy ạ. Em không thấy điệu nhảy này thú vị gì hết ấy, em trông cũng bình thường, biểu cảm rồi động tác lố lăng, thật sự không có ý muốn quyến rũ ai đâu. Khom lưng, JPG, khom lưng, JPG, Đinh Tắc, em tưởng anh là trùm tư bản hay gì? Xóa video theo các quy định liên quan, không được phép hiển thị. Em website cũng phải có chừng mực thôi chứ, em nói là em trông bình thường, nhảy nhót lố lăng á, em có hiểu lầm gì về chính bản thân mình không đấy? Đinh Tắc càng nghĩ càng thấy có lý, từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp Cố Nhiễm anh đã cảm thấy Cố Nhiễm hình như là có hiểu lầm về chính bản thân mình. Cô gái sở hữu ngoại hình xuất sắc thế này mà không đi lấy chồng đại gia, không chen chân vào showbiz mà lại đi ký hợp đồng làm streamer, quá CMN đáng. Cố Nhiễm nhìn tin nhắn trả lời của anh thì bĩu môi, biết ngay mà cô có hỏi cũng như không. Xóa video hẳn là năng lực của Quý Thời Dục chứ không phải của Đinh Tắc. Đinh Tắc lại nhắn tiếp, nhìn rõ bản thân mình đi Cố Nhiễm, em có biết nửa đầu năm nay Meo Meo Kiu trả bao nhiêu tiền để quảng cáo trên các nền tảng khác mà vẫn chưa được hơn 200.000 lượt thích không? Mà em lại là 2 triệu lượt thích thật, em viral rồi. Cố Nhiễm nhìn chữ viral tự nhiên thấy đau đầu, cô nên làm gì bây giờ? Cô không muốn viral, cô chỉ muốn yên lặng làm streamer mảng visual của Ketpo thôi, mỗi tháng nhận lương cứng với quà tặng fan gửi là được. Cố Nhiễm nhìn giao diện WeChat, chỉ sợ giây tiếp theo các chị em cây khế sẽ nhắn tin cho cô, bảo. Trời ơi, Cố Nhiễm, bà đây á hả? Hóa ra bây giờ bà đi làm streamer, là dạng streamer mà chỉ cần tặng quà là có thể bảo bà làm gì cũng được ấy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em cây khế xem được thì thôi, nhưng thậm chí Tần Văn Y cũng xem được. Cố Nhiễm nghĩ đến Tần Văn Y cụp mắt, Tần Văn Y đã quay về chưa nhỉ? Đang ở bên Quý Thời Dục sao? Chắc chắn là đang ở bên nhau, có khi hai người còn đang ngồi xem livestream của cô với nhau. Hai vợ chồng nói cười, xem cô gái từng xa hoa trụy lạc không biết điểm dừng là cô bây giờ trong mắt họ nghèo túng đến cỡ nào. Cố Nhiễm sụt sịt càng nghĩ càng chua xót, sao mình lại đáng thương thế này? Có lẽ là từ cái đêm cô rõ ràng không say, mà lại giả vờ say xin Quý Thời Dục chấp nhận mình, đã định sẵn kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho mối quan hệ không chân chính này rồi. Cả ngày hôm nay, Cố Nhiễm cứ lo lắng thấp thỏm ôm điện thoại. May mà những chuyện cô lo lắng không xảy ra, không có ai gửi cho cô ảnh chụp màn hình, hoặc dẫn link hỏi cô đang làm streamer à. Cố Nhiễm nghĩ ngợi, mấy chị em cây khế bình thường rất năng động trên các mạng xã hội, xác suất không xem được video của cô tương đối nhỏ, không nhắn tin hỏi cô, sở dĩ là vì không nhận ra cô. Trong video ấy cô mặc cả cây đồng phục dây cây, uốn tóc mái, buộc tóc đuôi ngựa, đúng là có khác so với hình ảnh trước đây. Chị em cây khế dù xem được cũng chỉ nghi ngờ trong lòng, thà tin đây là một hot girl nhìn giống Cố Nhiễm. Còn Quý Thời Dục, Cố Nhiễm chẹp miệng, anh không dùng Weibo, không lướt TikTok, bình thường thì bận đi làm, đi công tác, nếu không có ai đưa cho anh xem thì xác suất anh chủ động tìm xem cực kỳ nhỏ. Nghĩ đến đây, Cố Nhiễm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Tối nay cô không livestream, trên hợp đồng của cô và Ketpo có ghi, nếu như không có việc đột xuất thì một tuần phát sóng 5 ngày, có 2 ngày để nghỉ ngơi. Đinh Tắc cật lực bảo Cố Nhiễm tối nay phải livestream, khó lắm video mới hot lên được như vậy, thu hút không ít người dùng mới cho app, fan của phòng livestream dần dần tăng lên, phải rèn sắt khi còn nóng mới được. Cố Nhiễm không định làm, người làm công ai đi tăng ca bao giờ, nghe Đinh Tắc nói phải rèn sắt khi còn nóng thì lắc đầu như chống bỏi. Cô không cần rèn sắt khi còn nóng, cô còn ước cục sắt này nguội nhanh đi ấy chứ. Đinh Tắc thấy Cố Nhiễm lắc đầu như chống bỏi, có chết cũng không tăng ca thì đành phải bỏ cuộc. Anh không nói gì Cố Nhiễm nữa, sau đó lại nhìn fan cũ fan mới trong fan club Ketpo đang háo hức gào thét đòi xem livestream mới hiểu Cố Nhiễm đỉnh thật sự. Livestream ngay lúc đang hot đúng là không nên, phải để mấy blogger marketing thèm thuồng, muốn xem mà không được xem, khiến fan phải cồn cào ruột gan mới gọi là chiến thuật xịn. Hai ngày sau khi điệu nhảy dễ thương viral, vô số hot girl hot boy, ngôi sao thi nhau bắt chước, Cố Nhiễm cuối cùng cũng livestream. Trước lần livestream này Đinh Tắc cuống cuồng hết cả lên, đầu tiên là gửi cho Cố Nhiễm một danh sách dài dằng dặc những điều cần chú ý khi livestream, chỉ ước có thể giả gái đi phát sóng thay Cố Nhiễm. Cố Nhiễm đọc mấy câu lải nhải dặn dò của Đinh Tắc vừa gửi. Anh đã lên kế hoạch phát triển cho cô rất rõ ràng, nếu điệu nhảy dễ thương đã nổi lên thì chứng tỏ hình tượng này hợp với cô, vậy thì sau này cứ phát triển theo hướng này, dần dần củng cố, làm nổi bật lên màu sắc cá nhân, cứ kiên trì đi theo con đường ngọt ngào đáng yêu thế này chắc chắn sẽ thành công. Thành công nghĩa là nổi tiếng, nghĩa là càng ngày càng cô nhiều người biết đến cô, streamer hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn kế hoạch đi đến thành công đầy hào hùng mà Đinh Tắc làm cho mình, hít sâu một hơi, không tiện phản bác. Đinh Tắc bảo cô tối nay tiếp tục mặc váy dây cây trong điệu nhảy dễ thương lần trước, bởi vì có video ấy nên mới có nhiều fan mới vào phòng livestream. Cố Nhiễm ngồi trước gương trang điểm, cầm máy làm tóc, vì phải mặc váy dây cây hôm trước nên cô cần uốn mái. Nhưng lúc chuẩn bị bắt đầu, Cố Nhiễm đột nhiên khựng lại, bỗng thấy có gì sai sai. Cô nhớ đến lời Đinh Tắc nói, kiên trì đi theo con đường đáng yêu ngọt ngào chắc chắn sẽ thành công là nổi tiếng, là càng ngày càng có nhiều người biết đến cô. Cố Nhiễm bừng tỉnh, nhưng mà cô có muốn nổi tiếng đâu, chẳng lẽ lại như lần trước bị quay màn hình lại, đăng lên, hot lượt chia sẻ lên đến mấy chục nghìn. Một hai lần thì còn may mắn được, ba bốn lần, chị em cây khế có mù cũng nhận ra cô ấy chứ. Cố Nhiễm nhìn bộ đồng phục dây cây mỗi chi tiết đều thể hiện vẻ đáng yêu trên giường, đứng dậy ném nó vào góc khuất nhất trong tủ quần áo. Sau đó đứng ra trước gương trang điểm, nghĩ tới nghĩ lui, tự dùng máy làm cho mình kiểu tóc xoăn lọn to đúng chất bad girl. Uốn xong, Cố Nhiễm nhìn mình trong gương, gật đầu hài lòng. Làm em gái đáng yêu mà nổi thì về sau cô chuyển hướng ngược lại là được. Thế là cô nhìn về phía tủ quần áo, nhìn em váy ngắn nóng bỏng mình mới mua. Cách chương.